Chương 447, trả thù. Lăng Thiên Dương ngay tại nghĩ sâu xa, Thiến Thiến tài đánh cờ cùng Bối Bối tài đánh cờ đều như vậy sáu, người nào dạy các nàng Long sư cùng Tần Lao gia tử cai vã, Tần Lao gia tử muốn dẫn Bối Bối đi xong ngược hắn tài đánh cờ giới ha ho hư u Long sư không đồng ý, nói là Bối Bối quá nhỏ, các loại lớn một chút lại nói. Tần Lao gia tử khẳng định mặc kệ, cái này cùng tuổi tác lớn nhỏ có quan hệ gì, Bối Bối cùng Thiến Thiến hai cái liếc nhau, cùng nhau nói ra, ăn cơm rồi Long sư hờn dỗi nói. Khí đều khí đã no đầy đủ, không ăn Tần Lao gia tử ánh mắt sáng lên, giống như rất lâu không có đi Lăng Vân nhà ăn trực, cũng không biết cái kia mỹ tiểu còn có hay không. Bối Bối mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, ra ra không ăn A quá tốt rồi, Bối Bối muốn ăn hai phần A. Long sư tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa mới ra ra hồ đồ rồi, cũng không biết ngươi nói cái gì đó, đi, đi ăn cơm. Bối Bối chu chu mỏ, sớm biết thì không nói ra. Thiến Thiến lôi kéo nhìn hoạt hình nhìn mê mẩn Cơ Vô Tuyết trước đi ra ngoài. Nhìn lấy bốn phía không người, xuất ra nàng ngồi xe đi ra, mới vừa tới thời điểm quên đi, mệt mỏi không muốn đi lại nhớ lại, quá manh. Tỷ tỷ, mau ra đây, Bối Bối mau ra đây. Hai cái tiểu gia hỏa đều mở một vòng, Bối Bối còn không ra, khí đô đô đích, không đợi, nàng đều đói bụng lắm. Bối Bối đi ra thì trợn tròn mắt, chỗ nào lại Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết cái bóng Long sư cười cười, khẳng định là Thiến Thiến lại đem nàng bỏ xuống, ôm lấy Bối Bối hướng về Lăng Vân biệt thự đi. Trễ như vậy còn không phải Bối Bối hiếu kỳ theo Tần Lao gia tử xuống đất hầm, còn tưởng rằng là cái gì đâu, kết quả chính là đi lấy tiểu, Bối Bối khi rút Tần Lao gia tử một cọng dâu. Cửa gác cổng không có phát hiện gì thường, đem cửa mở ra để Thiến Thiến mở ra chơi cỗ xe đi ra. Thần trang viên có đồ chơi xe rất bình thường nha. Một lát sau Long sư một đoàn người cũng đi ra, Tần Lao gia tử sợ mất đi Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết ở bên trong, mở miệng hướng gác cổng dò hỏi. Vừa mới có hay không hai cái tiểu bằng hữu ra ngoài hồi lao ra có, các nàng thật cao hứng gác cổng sau khi trả lời còn bồi thêm một câu, mở ra chơi cỗ xe đâu sau cùng bổ lời kia ai cũng không nghe thấy, các loại gác cổng ngẩng đầu, người đều đi xa. Tần lao có thể nhớ đến ta trên đường cái kinh hiện một người trung niên nam nhân. Tần lao ra tử hai mắt nhíu lại, có Long sư cùng Lăng Thiên Dương tại hắn cũng không sợ, ngươi là buôn lôi thủ hắn cũng là ở nước ngoài ác tên rõ ràng SSS Tô Y Pha mở truy na buôn lôi thủ. Nhìn lấy buôn lôi thủ trên mặt nộ khí, Tần Lao gia tử cả gan lại hỏi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới Giang Bắc ha ha, không đến ta làm sao báo thù 10 năm trước, là các ngươi tự gây nghiệt, trách không được người khác ha ha, bạn tốt của ngươi trí cao lao đầu, ta tiện hắn gặp Phật tổ, ha ha cái gì. Tần Lao gia tử sắc mặt khó coi, bạn tốt của hắn trí cao, thế nhưng là thiên nhân cảnh lâu năm đối thủ a, coi như buôn lôi thủ cũng là thiên nhân cảnh, hắn cũng không có khả năng không phải là đối thủ a, chạy trốn được rồi đi. Làm sao sợ hãi ta lừa ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại. Buôn lôi thủ trong miệng cười lạnh, căn bản không đem bọn hắn đưa vào mắt. Tần Lao gia tử nâng cốc đưa cho Long sư, sau đó gọi một cái mã số. Long sư cùng Lăng Thiên Dương nhìn lấy sắc mặt trầm trọng Tần Lao gia tử, đầu óc mơ hồ, tình huống như thế nào nghe mơ hồ. Uy, ngươi là ai? Ngươi là Tần Thúc Đu NG, cha ngươi đâu Tần Thúc, ta cha ta hắn chết có phải hay không? Buôn lôi thủ ta không biết, Long tổ đang muốn điều tra việc này biết, ta cúc trước, có chút việc. Tần Lao gia tử trên mặt dần dần toát ra mồ hôi dịt, quả nhiên là buôn lôi thủ giết chết trí cao a, như vậy thực lực của hắn là thiên nhân cảnh bên trong vẫn là sau tuyệt vọng rồi a. Ngươi ngoan ngoãn tự sát, ta đáp ứng ngươi bỏ qua ngươi người nhà, cùng trí cao lão đầu mở dạng. Buôn lôi thủ nói khí thế phóng một cái, thỏa thỏa thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tần Lao gia tử sắc mặt trắng nhợt, sau đó thở dài một hơi, ba người bọn hắn cùng nhau cũng không là đối thủ a. Long sư cũng là sửng sốt một chút, sau đó phi thường bình tĩnh. Lăng Thiên Dương cũng không biết làm sao bây giờ, hắn mới bao đan hậu kỳ, kém nhiều lắm, cái này Tần Lao gia tử gây lên một cái như thế nào địch nhân A, tìm khắp tới cửa. 10 năm trước, Tần Lao gia tử cùng bằng hữu của hắn trí cao đáp ứng lời mời mời đi tiêu diệt một cái này thế lực thì có buôn lôi thủ, cường cường liên thủ, đem đội của bọn họ đều đi hệ tờ, không ngờ lại có một người trọng thương chạy trốn, cái kia chính là buôn lôi thủ. Bọn họ là có tên tà ác tổ chức gia nhập thế lực tương đối nhiều. Đoạn thời gian trước, buôn lôi thủ ra biển đạt được kỳ ngộ, thực lực đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, tự nhận là có thể vì hắn anh ruột báo thủ. Hôm qua tới đến đi tương tây, đem trí cao lao đầu xử lý, Tần Lao gia tử cũng là hắn mục tiêu kế tiếp. Đại thúc thúc, mau tránh ra, Bối Bối đói bụng, muốn đi ăn cơm. Bối Bối có chu tờ sinh khí nói ra, Thiến Thiến trở về, xoái thật ra khẳng định ăn cơm, cô của nàng cái kia đại ăn hàng lại tại, ăn ngon khẳng định đều bị nàng chọn lấy. Lăng Thiên Dương giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngồi xổm ở đến che Bối Bối miệng nhỏ, ám đạo ai ra, ngươi cũng đừng thêm phiền a, vạn nhất đối phương lập tức xông lại, cái kia chính là một chiêu sự tình á ửng, thú vị ngươi ngươi là Long Bối Bối buôn lôi thủ giật mình, mới nhìn đến Bối Bối ở bên cạnh, vừa mới thế mà không có chú ý, vốn là muốn lặng lẽ xử lý Tần lao gia tử, coi như hắn cùng Long gia có quan hệ thì sao, cùng lắm thì đến lúc đó hắn liền đi châu Phi tránh mấy năm. Ai biết Long Bối Bối thì có nơi này, hả bên cạnh vị kia là Long sư hắn đều đang do dự muốn không nên ở chỗ này động thủ, phía trước mấy cái đều không phải là đối thủ của hắn, vấn đề ngay tại Minh Vương có ở đó hay không ha ha, sợ Long sư nhàn nhạt mở miệng. Tần lao gia tử ánh mắt sáng lên, mới muốn Bối Bối ở chỗ này đây, buôn lôi thủ hẳn là sẽ không động thủ đi, Bối Bối thế nhưng là hộ thân phù đây. Ngươi nói cái gì? Buôn lôi thủ đột nhiên nâng lên giận mặt, dọa Lăng Thiên Dương nhất ngày. Hắn ghét nhất người khác nói hắn sợ, Minh Vương lại như thế nào hắn có ở đó hay không vẫn là một chuyện khác đâu, coi như tại cũng không thể không giảng đạo lý đi, Minh Vương bảo Long Bối Bối mà thôi, hắn lại không làm thương hại Long Bối Bối. Còn có, không thể ngăn cản hắn báo thù đi. Minh Vương sẽ không nhiều chuyện như vậy. Cái này một mặt nộ khí buôn lôi thủ, lại là căm tức nhìn Tần lao gia tử, nói ra, các ngươi có thể đi, nhưng là Tần lao nhất định phải lưu lại. Long sư lắc đầu nói ra, không có khả năng, chúng ta là lão bằng hữu, cũng là quan hệ thân thích, ngươi nói ta có thế đi khác cho thể diện mà không cần. Buôn lôi thủ phẫn giận dữ hét mắt thấy là phải động thủ. Lăng Thiên Dương giật giật Long sư, ám đạo Long thúc ngươi cũng đừng kích thích hắn a tất, tất, xe tới buôn lôi thủ đằng sau, Thiến Thiến lại đường cũ trở về. Nhìn đến phía trước có người, bắt đầu nhắc nhở, còi hư mất chỉ có thể chính mình mô phỏng lên tiếng. Thiên Thiến, ngươi làm gì, mau trở về. Lăng Thiên Dương nghiêm nghị quát nói, hắn quả thực bị giật nảy mình, đứa nhỏ này lúc này thời điểm hồi tới làm gì a ha. Tiểu gia hỏa cũng sẽ không nói, là bởi vì nàng ham chơi, đều đến cửa biệt thự, lại quay lại đến lại mở một lần, tại đường cái mở cũng là không giống nhau.